Thầy hướng dẫn thiền online tối ngày 6 tháng 10 năm 2017, từ chùa Đức Hòa đến nhóm thiền cỡ đời thường Hà Nội. Xác định cho mình một dáng ngồi thoải mái. Thoải mái nhưng không lỏng lẻo, dễ dẫn đến buồn ngủ. Ngồi thẳng, thẳng nhưng không căng cứng, đặc biệt là không gồng lên. Chúng ta thực hành với 4 phần, 4 bước cơ bản. Bước thứ nhất mang tính chất nhắc nhở. Nhắc nhở mình sống trong hiện tại. Nhắc nhở mình quay về bản thân. Bước thứ hai là thư giãn, thả lỏng toàn thân. Từ đỉnh đầu đến ngón chân, ngón tay. Trong khoảng 1 đến 2 vòng. Vòng đầu tiên thì ở những cái khoảng lớn hơn. Và vòng sau thì ở những cái khoảng thân thể nó nhỏ hơn và sâu hơn. Đến bước thứ ba là chúng ta sẽ quay cái sự chú ý của mình, hướng tâm đến hơi thở, đi ra đi vào, tiếp xúc với cơ thể mình ở vùng mũi. Lần dẫn thiền này, tôi cũng không hướng dẫn chi tiết các bước thực hành. Quý vị có thể xem những video khác để được hướng dẫn chi tiết. Mà lần này, tôi sẽ hướng dẫn thái độ thực hành đúng đắn. Những cái file ghi âm, những cái video nào mà có chữ thái độ đúng, thái độ thực hành thiền đúng đắn, những video có cái câu nói đó ở ngay trên tên gọi, thì tôi sẽ không hướng dẫn kỹ về mặt phương pháp, mà chủ yếu là về thái độ thực hành. Vì phương pháp thì dễ hiểu, nhưng mà thái độ thì luôn luôn rất là khó và cần rất nhiều thông tin để mình có được thái độ đúng trong việc thực hành. Ba đến năm phút đầu tiên, tự nhắc mình sống trong hiện tại. Không suy nghĩ linh tinh, chuyện quá khứ, tương lai. Và nhắc mình quay lại, nhận biết chính mình. Thư giãn, thả lỏng toàn thân. Cái tâm chánh niệm hay còn gọi là tâm thiền, đặt vào bất cứ một đối tượng nào, trên thân, trên thọ, trên tâm. Những đối tượng của chính mình tại giây phút hiện tại. Không tìm kiếm, không đặt tên. Rồi hướng sự chú ý đến các vùng ở trên cơ thể thả lỏng thoải mái. Vòng 1 từ khuôn mặt cho đến vùng đầu, vai và đôi tay, và cứ như vậy cho đến toàn thân. Nhẹ nhàng, thong thả. Không vội vàng. Chỉ cần một chút xíu năng lượng thôi. Khi mới thực hành, thông thường chúng ta mang cái sự vội vàng, hấp tấp ở ngoài xã hội vào trong thiền. Cho nên thông thường chúng ta phải giảm bớt cái mức năng lượng đó đi. Nhưng nếu như quý vị đã làm một thiền sinh lâu, hoặc là cái thời gian ở trong trường thiền lâu, thì cái mức năng lượng cần sử dụng trong thiền nhiều khi lại phải tăng hơn. Bởi vì khi đó tâm của chúng ta đã mát mẻ, bớt suy nghĩ, và nó đã quen dần với cái việc thực hành. Thì đôi khi ngồi xuống, bắt đầu vào thiền, mà giảm bớt được năng lượng đi, thì chúng ta lại mất cái sự tinh tấn, mà dễ buồn ngủ. Cho nên với người nào mà đang tinh tấn quá mức, mà động cơ là tâm tham, thì cần phải giảm đi. Nhưng mà mấy người nào đang mệt mỏi, buồn ngủ, hay là cái mức năng lượng sử dụng cho cái việc thiền nó đang thấp, thì mình lại cần phải tăng hơn. Đảm bảo sao cho việc thực hành nó vừa nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta phải hay biết một cách sáng suốt, không mê mờ. Đừng tìm cầu những kinh nghiệm cũ mà nó tốt, nó hoan hỷ. Đừng tìm cầu nó ở tại giây phút hiện tại này. Những cái gì đã qua, nghĩa là nó đã sinh ra, nó đã tồn tại và nó đã diệt đi. Kinh nghiệm cũng vậy. Trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, luôn luôn là những điều mới. Mới sinh ra thì rồi lại diệt đi. Có những thời thiền trước đó rất dễ để thư giãn, nhưng mà bây giờ cảm thấy rất khó khăn cũng là chuyện bình thường. Có những thời thiền thấy ít đau nhức, nhưng bây giờ thấy rất là nhiều đau nhức, ức chế, cũng rất là bình thường. Đó không phải là sự tụt lùi, không tiến bộ, mà đó là bản chất tự nhiên của cuộc sống. Mọi thứ không thay, không có cái gì là bền vững. Và không có cái gì theo cái ý muốn của ta được. Biết đến đâu, cái tâm hay biết đến đâu đến những cảm thọ nào ở trên thân mình, đến những bộ phận nào, biết đến đâu, thả lỏng đến đó. Chú ý đến cái tâm, nó có đặt tên, nó có khái niệm hóa thành là cái chân của tôi, cái vai của tôi hay không? Bản chất chỉ là cái đau, cái ngứa. Sâu bên trong cái đau, cái ngứa còn là những cái trạng thái vi tế hơn, như là nó lạnh lạnh, như là dao khoét, hay là nó như kiến bò, hay là cảm giác nó cứng. Ở đó không có khái niệm cái chân, cái tay, hay là khái niệm của tôi. Chỉ có cái tâm đang biết, và đối tượng mà cái tâm đấy hay biết. Hãy lùi lại một chút để cho cái tâm quan sát, hay còn gọi là tâm chánh niệm, tâm thiền của mình, nó không bị hòa lẫn, hòa tan vào trong những cái trạng thái cảm thọ, hay là những cái đánh giá, phán xét, suy nghĩ các trạng thái tâm của mình. Có một khoảng cách mà chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết được giữa cái tâm quan sát ghi nhận và các đối tượng mà nó đang ghi nhận. Hãy luôn hiểu rằng trong thiền tứ niệm xứ thì sự phân biệt được giữa tâm quan sát và đối tượng của nó là hết sức quan trọng. Sau khi đã thư giãn xong vòng đầu tiên, quý vị thư giãn đến vòng thứ hai, vào những cái bộ phận cơ thể nhỏ hơn, chi tiết hơn và có thể sâu hơn. Cùng với sự thực hành, cả trạng thái thân và tâm của chúng ta, một mặt là mình cảm giác nó được thư giãn nghỉ ngơi, nhưng một mặt khác chúng ta nhận thấy nó sáng suốt, tỉnh thức. Nếu chúng ta buồn ngủ hoặc cảm thấy cái tâm của mình nó không được sáng suốt, không được tỉnh thức thì chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn. Phải thức tỉnh cái tâm của mình dậy. Có thể bằng cách mở mắt, thở mạnh hơn, hoặc bằng một cách thông minh hơn. Đấy là cho tâm một cái bài toán để nó tò mò, nó đi giải đáp bài toán đó. Có thể bài toán đó nó rất đơn giản thôi, là mình xem cái cảm giác ở tại cái điểm đấy thực sự bản chất của nó thế nào. Bình thường ở cái khoảng cánh tay, ví dụ như vậy, mình chỉ thấy một cái đám mờ mờ, rất là rối, không rõ nét. Bây giờ mình không cần phải cố gắng để tập trung, nhưng mà mình duy trì cái sự quan sát trên đó, thì nó thấy những cái gì? Có thấy nhiều chi tiết hơn không? Có sâu được vào bên trong không? Hoặc là mình đặt cho nó một câu hỏi rằng, thế nào gọi là quan sát sâu vào bên trong? Khi nói như vậy, mình hiểu nó như thế nào? Mình đặt một câu hỏi và mình không cần phải đi tìm kiếm cái câu trả lời chính xác cho cái điều đó, mà câu hỏi đấy chỉ làm cho mình tò mò, tiếp tục thực hành, tiếp tục quan sát. Và như thế thì nó trở nên tỉnh thức hơn, và cái việc thực hành nó cũng thú vị hơn, là cứ lặp đi lặp lại những cái kinh nghiệm nó giống nhau. Mọi người cũng có thể sử dụng thêm một số các câu hỏi để tự mình tìm hiểu cái câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng không cần phải có câu trả lời. Ví dụ như, thực sự là mình đã có một cái phạm vi để cho tâm hoạt động hay chưa? Đã khoanh tâm lại trong cái phạm vi của thân thọ tâm pháp hay chưa? Hoặc mình có thể đặt những cái câu hỏi khác, như là mình ngồi đây, mình thấy tôi đang hành thiền, đúng hay sai? Ai đang hành thiền vậy? Không cần câu trả lời cho những câu hỏi đó. Không cần đáp án, nhưng câu hỏi đó giúp chúng ta thực hành. Hoặc đơn giản hơn, có thể mình đặt ra câu hỏi: sư cô luôn nói rằng thực hành một cách nhẹ nhàng, vậy thì nhẹ nhàng nghĩa là thế nào? Tại sao phải nhẹ nhàng? Có lúc nào không cần những cái sự nhẹ nhàng không? Hoặc là nếu nhẹ nhàng quá thì việc gì sẽ xảy ra? từng thực hành một cách thụ động. Khi quý vị là một thiền sinh hoàn toàn mới, tham dự một vài buổi đầu, quý vị cần cái sự thụ động hoàn toàn theo người hướng dẫn. Nhưng nếu quý vị đã có một thời gian thực hành và có thể hiểu được một cách khá rõ nét những gì đã được hướng dẫn cơ bản, thì quý vị cần có sự khôn khéo trong thực hành. Thật ra chính sự khôn khéo này là phẩm chất trí tuệ. Cũng không dễ để có được cái phẩm chất này trong thực hành. Nhưng nếu không thử áp dụng, không cố gắng để làm, thì quý vị sẽ rất khó để theo được thiền tuệ. Vì đây là thiền tuệ để phát sinh trí tuệ. Thì ngay từ đầu vào, ngay từ cách thực hành đầu tiên, nó cũng cần có trí tuệ. Có thể là qua văn tuệ hoặc là tư tuệ của đạo, nhưng cũng còn cần cả cái tư duy logic, cái tư duy phân tích, hay là cái sự khôn khéo của một cái đầu thông minh, thông thường ngoài cuộc sống. Sau khi đã thả lỏng, để cho cơ thể chảy mềm, nhẹ nhàng chúng ta hướng cái sự chú ý đến khu vực dưới cánh mũi và trên môi trên. Ở đó hơi thở đi ra đi vào. Và đừng vội đưa cái sự chú ý đó đến một cái khoảng nhỏ. Nó cũng làm chúng ta căng thẳng. Thông thường chúng ta sẽ biết một cái khoảng lớn hơi thở đi ra đi vào. Rồi từ từ nó nhỏ lại, nhỏ dần, cho đến khi chúng ta thấy một cái khoảng ngứa ngứa, mát mát, ở đâu đó, dưới cánh mũi, trên môi trên. Và có thể mà mình cảm thấy nó ở trên cánh mũi, hoặc ở bên một bên của mũi. Nhưng mà mới đầu, hãy đặt cái sự chú ý ở một cái khoảng lớn dưới cánh mũi, trên môi trên. Đừng vội ép mình vào một cái khoảng nhỏ. Khi mình ép mình làm bất cứ một cái điều gì, ở đó có tâm tham, hoặc cũng có thể có tâm sân, đang chống đối, khó chịu với một trạng thái nào đó đang hiện hữu. Biết hơi thở đi ra đi vào, biết cảm giác mà hơi thở tạo nên khi nó tiếp xúc với thân mình. Bên cạnh hơi thở, chúng ta sẽ biết các đối tượng khác một cách rất tự nhiên. Biết âm thanh, biết cái đau ở chân, ở tay, Đừng tìm cách gạt bỏ những cái đó. Đừng nghĩ rằng lúc này mình chỉ cần biết đến cảm giác của hơi thở. Điều đó là không thể. Hãy quan sát tự nhiên và bất cứ cái gì lọt vào trong cái sự quan sát của mình. Mình biết như vậy. Nhưng mà cái sự chú tâm nhất, cái quan trọng nhất trong cái tầm quan sát của mình là cảm giác của hơi thở. Chúng ta vẫn biết rằng chúng ta hành thiền để phát triển những cái thiện tâm. Sự kiên nhẫn là một thiện tâm. Sự nỗ lực duy trì liên tục, hay còn gọi là chánh tinh tấn là một thiện tâm. Sự chú tâm duy trì liên tục trên một đối tượng cũng là một cái thiện tâm, giúp cho tâm không còn cái sự phóng dật chạy nhảy linh tinh mà an ổn. Nhưng mà có một cái lỗi mà rất nhiều thiền sinh hay mắc, đấy là chúng ta hành thiền để thêm cái phần tích lũy, thêm cái phần bám níu vào những cái trạng thái ở trong thiền. Bản chất của thiền là đào luyện cái sự xả ly, cái sự buông bỏ, chứ không phải là đào luyện cái việc xả ly ở bên ngoài, cái trạng thái khó chịu bên ngoài để nắm giữ cái sự dễ chịu của thiền. Nếu chúng ta chấp nhận được hiện tại mà không nôn nóng đi tìm những cái giai đoạn cao hơn của sự hành thiền, thì đó cũng chính là một sự buông bỏ, xả ly. Nếu chúng ta chấp nhận được những cái gì đang diễn ra trong hiện tại, thì nghĩa là chúng ta đang buông bỏ được những cái hành lý, những cái vấn đề mà chúng ta mang vào từ quá khứ và tương lai. Buông bỏ quá khứ nghĩa là chúng ta không nghĩ đến những công việc phải làm, vấn đề gia đình, bạn bè, những kỷ niệm, những vui buồn của quá khứ. Chúng ta buông bỏ những cái kinh nghiệm đã qua, đấy là buông bỏ quá khứ. Và ngay trong thiền, chúng ta buông bỏ được cái sự dính mắc vào kinh nghiệm của thiền, những hiểu biết phát sinh trong quá trình hành thiền hay là học pháp. Đó là sự buông bỏ quá khứ. Buông bỏ tương lai có nghĩa là chúng ta cũng không nghĩ đến những công việc, những cái vấn đề, những cái mong ước của tương lai. Trong thiền nghĩa là chúng ta cũng buông bỏ cái sự mong chờ chứng ngộ một cái gì đó, hiểu biết một cái gì đó, được một cái gì đó trong tương lai. Đó là buông bỏ tương lai. Hãy phát triển cái thiện tâm cẩn trọng, thận trọng trong việc thực hành ngay trong từng những cái khoảnh khắc của hiện tại. Nếu không có sự cẩn trọng đó thì những cái kinh nghiệm nó luôn luôn mới, nó luôn luôn trải qua và chúng ta đã đánh mất nó, đánh mất cái cơ hội được biết, được kinh nghiệm và học hỏi từ nó. Thực sự chúng ta lắng mình với những cái cảm giác khi hơi thở đi ra đi vào, tiếp xúc với thân mình. Chứ chúng ta không để cho những cái sự bình luận nó diễn ra trong tâm mình để mà phán xét, phân tích cái kinh nghiệm đó. Nếu chúng ta dành thời gian cho việc bình luận, phán xét kinh nghiệm thì chúng ta đã mất chính cái thời gian đó để mình thực sự kinh nghiệm. Mà thiền là một sự thực sự kinh nghiệm, không phải là ngồi nghĩ về kinh nghiệm. Chúng ta đã có cái thói quen suy nghĩ, bình luận, đánh giá. Hành thiền chính là lúc mà chúng ta có thể buông bỏ được những cái lời thì thầm ở trong nội tâm mình. Chúng ta tĩnh lặng cảm nhận những gì đang diễn ra tại cái giây phút hiện tại này. Nhưng mà phải làm ở sự cảm nhận đủ lâu và đủ sâu để nhận thức được thực tại của nó là như thế nào. Cứ cái sự duy trì quan sát của chúng ta nó đủ lâu và đủ sâu thì sự tĩnh lặng sẽ có mặt. Và chính cái sự tĩnh lặng này là nền tảng để khởi phát cái sự minh triết trí tuệ nhiều hơn là cái sự suy tư, suy nghĩ. Nếu chúng ta nhận thức được và thực sự thấy rằng sự tĩnh lặng có giá trị hơn là cái tâm đầy những suy nghĩ, thì khi đó chúng ta sẽ có cái trạng thái tìm đến cái sự tĩnh lặng. Cho đến mức mà tâm chỉ suy nghĩ khi thực sự cần thiết. Chỉ khi nào việc đó có ý nghĩa và xứng đáng để suy nghĩ. Còn đâu, nó sẽ liên tục tìm đến cái sự tĩnh lặng. Không phải do tâm tham. Không phải do tìm cầu những kinh nghiệm hoan hỷ, hỷ lạc của sự tĩnh lặng. Mà do nó thực sự hiểu được cái giá trị sâu, rất sâu của tâm tĩnh lặng. Nó thực sự hiểu được cái sự thú vị và nó cũng hiểu được cái nền móng mà từ đó những suy nghĩ sẽ trở nên giá trị hơn. Không phải chỉ là những suy nghĩ linh tinh, không chủ đích, mà trên nền tảng của sự tĩnh lặng, nếu có suy nghĩ, đó là những suy nghĩ có định hướng và có ý nghĩa. Khi quý vị tập trung vào những cảm giác của hơi thở đem lại. Thật ra quý vị cũng đang buông bỏ rất nhiều những cái yếu tố của bên ngoài. Cuộc sống bên ngoài rất nhiều sự đa dạng của âm thanh, màu sắc, mùi vị, suy nghĩ. Chúng ta buông bỏ cái sự đa dạng và đầy hấp dẫn với những cái người không phải là thiền sinh này. Chúng ta bỏ đi cái gánh nặng này để tìm về đến một cái sự chú ý duy nhất trên đối tượng. Khi chưa hành thiền, người ta cho rằng càng nhìn nhiều, càng nghe nhiều, càng cười nói, càng thỏa mãn những cái ngũ dục ở trên giác quan nhiều thì càng hạnh phúc. Càng được đa dạng những cái hình thức thưởng thưởng thức thì quả thật là tốt đẹp, may mắn. Nhưng khi thực sự quý vị cảm giác được, kinh nghiệm được sự an tịnh, năng lực của sự hướng tâm đến chỉ duy nhất một cái đối tượng như thế này thôi, thì chúng ta hiểu được rằng càng đa dạng, càng phức tạp thì càng là gánh nặng. Hãy thở tự nhiên, không kiểm soát. Chúng ta ngồi nhìn hơi thở như một hành khách ngồi ở trên ô tô mà nhìn qua cái khung kính cửa xe. Buông lỏng toàn thân. Cảm nhận cái sự thú vị của cái chuyến đi ở trên xe. Lâu dần với những thiền sinh kinh nghiệm, mọi người sẽ thấy rằng không cần phải nỗ lực, không cần phải cố gắng, mà chỉ cần cẩn thận quan sát một chút thì tất cả sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Tâm sẽ tự động hướng đến cái sự tĩnh lặng này. Chúng ta cũng đã ngồi thiền được khoảng gần 45 phút rồi. Mọi người, chúng ta có thể xả thiền ở đây. Được hiểu rằng là xa khỏi cái tư thế ngồi, trở lại với những cái cuộc sống, với cái sự mở ra của nhiều các giác quan khác. Và chúng ta học cái cách chánh niệm trên nhiều các đối tượng khác, mà không phải chỉ là hơi thở, không phải chỉ là những cái cảm giác, và nhất là không phải ở cái trạng thái mà cái thân mình nó được co lại, được đặt vững vàng, khép lại. Cũng không phải ở trong cái hoàn cảnh mà mình chỉ có một mình trong một cái thời thiền, mà là mình phải giao tiếp với người này, người kia. Mình phải nói, mình phải đi lại, mình phải ăn, và đặc biệt là mình phải suy nghĩ. Thì chúng ta khi mà xả thiền thì thật ra chúng ta đang vào một cái giai đoạn cũng như vào một cái bước khó khăn hơn rất là nhiều so với cái tư thế ngồi. Nhưng mà cũng hết sức thú vị. Chúng ta kết thúc cái thời thiền ở cái tư thế ngồi ở đây.